Đan Võ Thần Tôn, chương 349, ghen ghét như điên. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn gặp hắn trở về, dồn dập đứng dậy, chúc mừng Hoắc huynh, lại thắng một trận. Hoắc Kình Vũ khinh thường khoát khoát tay, thắng đám phế vật này, có ý gì? Một tên cao gầy thanh niên cười ha ha nói, chỉ cần là những cái kia thượng viện đệ tử không ra tay, toàn bộ Thương Ngô quận thành tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, lại có ai là ngươi Hoắc Kình Vũ đối thủ? Hoắc Kình Vũ bị hắn thổi phồng vui vẻ, cười ha ha, cái này người cười ha ha, hoàn toàn xem dưới đài mọi người, như giống như phế vật, nguyên lai là mấy cái này cẩu vật. Lý Thư Hạo cắn răng lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà nhíu mày nói, cái này người là người phương nào? Hắn tên Hoắc Kình Vũ, là hiện thời Thương Ngô quận thành thành chủ nhị công tử, danh xưng Tắc Hạ học cung hạ viện ngũ đại công tử đứng đầu. Lý Thư Hạo chỉ đài bên trên 5 người, liền là bọn hắn này 5 cái, đều là Thương Ngô quận thành đỉnh cấp quyền quý, thực lực cường hãn, bối cảnh thâm hậu, việc ác bất tận. Thái Hoành Thạc ở bên cạnh ung dung nói ra, nghe nói 2 năm trước, bọn hắn mới vừa tiến vào Tắc Hạ học cung thời điểm, bọn hắn cùng bối phận có một tên thiên tài nữ đệ tử, bình dân xuất thân lại thiên phú cực cao, tướng mạo cũng là kinh diễm. Kết quả, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, Hoắc Kình Vũ coi trọng nàng, đùa giỡn không thành, trước mặt mọi người bị cự tuyệt, mất hết thể diện. Kết quả qua 2 ngày, cái kia người nữ đệ tử liền mất tích ra. Diệp Tinh Hà ánh mắt híp lại, ánh mắt lạnh dần, sau đó thì sao? Những người sau này lại phát hiện nàng thời điểm, nàng đã biến thành một cái bà điên, tại Thương Ngô quận thành hạ tiện nhất trong thanh lâu tiếp khách. Tu vi hủy, thiên phú cũng mất, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, ánh mắt lạnh hơn, mà lúc này, trong đám người cũng là có một người thanh niên đứng dậy. Hoắc Kình Vũ tùy ý nhìn hắn một cái, thế nào, ngươi muốn khiêu khích ta? Tên thanh niên kia lắc đầu, chỉ hướng mới vừa nói cao thủ trẻ tuổi, ta muốn khiêu chiến Hoàng Tuấn Ngộ. Hoàng Tuấn Ngộ cười đắc ý, khiêu chiến, ngươi có tư cách kia sao? Hắn toàn thân khớp xương, một hồi vang rền, tới đi, hai người trong nháy mắt đánh thành một đoàn. Hoàng Tuấn Ngộ thực lực cũng là không tầm thường, đạt đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà đoán chừng, hắn thực lực, cũng đều là hạ viện bên trong đỉnh cấp. Sau một lát, tên kia khiêu chiến thanh niên liền bị trực tiếp hạ gục. Mặc dù không chết, nhưng cũng là đứt cân gãy xương, rất là thê thảm. Hoàng Tuấn Ngộ diễu võ dương oai trở về, này ngũ đại công tử, càng là đắc ý cười to. Hoắc lão đại lần này dùng đệ nhất thân phận, tiến vào đến trong thượng viện, chúng ta mấy cái khác, điểm chiếm đệ nhị đến thứ 5 cũng là không tệ. Ha ha ha, không sai, những người khác, tranh đoạt thứ 5 phía dưới là có thể. Hoắc Kình Vũ mỉm cười, yên tâm, có ta ở đây, chúng ta chiếm lấy 5 vị trí đầu, tuyệt đối không có vấn đề. Hoắc Kình Vũ thái độ vô cùng hung hăng càn quấy, nghiễm nhiên đã đem mình làm Thương Ngô quận thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thái Hoành Thạc đi tìm hiểu một phiên, sau khi trở về nhẹ nói vài câu, Diệp Tinh Hà cũng là hiểu rõ sự tình chi ngọn nguồn. Nguyên lai, Hoắc Kình Vũ tại nửa năm trước đó, được một cọc chỗ tốt cực lớn, bế quan dòng dã nửa năm, gần nhất vừa xuất quan, thực lực cũng đã tăng nhanh như gió, đạt đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ, vừa vặn hôm nay, ác chiến chi nguyệt kéo dài nguyên một tháng. Hắn liền lần nữa bố trí xuống lôi đài, muốn chém Thương Ngô quận thành chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt. Đã có mấy người thua ở thủ hạ hắn, còn bên cạnh mấy cái kia lôi đài thì là Hoàng Tuấn Ngộ đám người. Bọn hắn cũng là cùng nhau tiếp nhận khiêu chiến. Diệp Tinh Hà ý thức nhướng mày, này Hoắc Kình Vũ, ra tay đủ hung ác, bất quá việc này việc không liên quan đến mình, hắn cũng không tính quản. Một đạo thanh thúy cởi mở thanh âm, đột nhiên từ sau lưng vang lên, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi ngoác ra một cái, quay người nhìn lại, người qua đây, một cái cao gầy thon dài thân ảnh, đi tới, thân cao cơ hồ cùng Diệp Tinh Hà không sai biệt lắm. Có chút oai hùng, người đến chính là Bùi Nam Tình, bên cạnh tiểu thị nữ Lục Điệp cười duyên dáng, nhìn xem Diệp Tinh Hà, cười khanh khách nói, Diệp Tinh Hà, đã lâu không gặp, thấy hai bọn họ, Diệp Tinh Hà trong lòng liền sinh ra ấm áp, nghe nói bên này hơi nóng náo, liền qua tới nhìn một cái, không nghĩ tới là mấy cái này tạp chủng. Bùi Nam Tình nhìn đài bên trên liếc mắt, trong mắt lóe lên một vệt chán ghét hào quang. Hai người nói vài câu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày. Bùi Thư Thư, thực lực của ngươi, vậy mà lại có đột phá. Nguyên lai lúc này, Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác, mới phát hiện, Bùi Nam Tình thực lực, lại thình lình đã đột phá đến thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Thần cương cảnh đệ thất trọng lâu, dù cho đặt ở thượng viện trong hàng đệ tử, đều là người nổi bật đi. Bùi Nam Tình nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi nha, ta trước đó không tới kịp nói cho ngươi. Thực lực của ta bản thân liền có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ. Chẳng qua là tiến vào thanh đế trường sinh giới thời điểm. Cái kia phương thế giới quy tắc, mạnh mẽ đem ta đè thấp mấy cảnh giới mà thôi. Diệp Tinh Hà lúc này mới chợt hiểu. Bùi Nam Tình hạ giọng, nói ra, ngươi đem cái kia thanh đế trường sinh sách cổ chia sẻ tại ta về sau. Ta những ngày này tu luyện, rất có đoạt được, liên tục đột phá ba cái tiểu cảnh giới, đi đến thần cương cảnh đệ thất trọng lâu sơ kỳ. Bất quá nha, nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nói, ta có thể là kém xa ngươi, vừa thấy thời điểm ngươi liền thần cương cảnh đều không phải là. Hiện tại đã như thế cường hãn, Diệp Tinh Hà đang muốn nói chuyện, Bùi Nam Tình ngón tay chỉ một chút hắn cái trán. Cùng ta cũng không nên nói những cái kia hư, ngươi tại Nộ Đào Thành làm những sự tình kia, ta nhưng biết, Diệp Tinh Hà lập tức cười khổ, có thể nghiền ép uy tín lâu năm cường giả Tư Không Húc Nhật. Sức một mình quét ngang Nộ Đào Thành phủ thành chủ, Diệp Tinh Hà, thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta. A nàng trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, ta lần này tới, liền là muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng. Diệp Tinh Hà cười nói, tốt, vậy chúng ta liền tìm một chỗ, hai người đều là tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ. Tỉ thí với nhau một thoáng, có lợi thật lớn, mà lúc này, hai người đàm tiếu nhưng lại chưa chú ý tới. Bộ kia bên trên Hoắc Kình Vũ tầm mắt, đã là gắt gao đóng ở Bùi Nam Tình trên thân. Từ khi Bùi Nam Tình xuất hiện về sau, hẳn ánh mắt tựa như con ruồi dính ở trên người nàng. Lại chưa rời đi, bên trong tràn đầy cực hạn tham lam, cùng với cực hạn dâm tà dục vọng, tựa hồ hận không thể đem Bùi Nam Tình ôm vào trong ngực tùy ý chà đạp. Mà tiếp theo, hắn liền thấy Bùi Nam Tình ở nơi đó cùng Diệp Tinh Hà nhỏ giọng đàm tiếu, cực kỳ thân cận, nhất là làm thấy Bùi Nam Tình che Diệp Tinh Hà miệng thời điểm, càng là trong nháy mắt, trong mắt liền lộ ra một vẻ cực hạn hung ác cùng vẻ oán độc. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng cùng Bùi Nam Tình như thế thân cận. Bùi Nam Tình là của ta, chỉ có thể là ta. Toàn bộ Thương Ngô quận thành, chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong có thể xứng với nàng, chỉ có ta. Trong lòng của hắn, một thanh âm đang điên cuồng gầm rú. Nhưng mà vào lúc này, lại có trên một người lôi đài khiêu chiến. Hoắc Kình Vũ cuồng bạo trong tiếng giống giận dữ, nhanh chân hướng về phía trước, cách chương.